Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 54. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ, Đàm Cầu Kim đứng trên bục rào dài, liếc nhìn vách núi và đại dương tới phía xa, gương mặt nở nụ cười. Được, vậy thì bắt đầu đi. Hắn còn chưa dứt lời thì bụp một tiếng, ánh sáng lóe lên, một bóng người đáp xuống bục rào dài. Mùi rượu nồng đậm cùng mùi son phấn thoang thoảng phiêu tán ra xung quanh. Đàm Cổ Kim, người muốn lên trời hả? Tổng sắc tiền nhân Lăng Thái Hư, thân hình lung lay, bảy phần say ba phần tỉnh, lời nói rõ ràng nói. Mượn đào giết người, đúng là quá đáng. May, ngay cả lão phế vật trầm mê tửu sắc như ta cũng có chút nhìn không nổi. Người nói coi làm sao đây? Trông thấy người này, Đàm Cổ Kim mỉm cười, sau đó hành lễ. Lăng lão xà tử nói đùa rồi. Lão nhân này có thân phận địa vị ở đế quốc, chính là một bán đế sư. Bên ngoài Đàm Cổ Kim vẫn tương đối có lễ nghi. Đờ mờ, ai đùa với ngươi? Lăng Thái Hư bỗng dưng trở mặt, cười khùng một tiếng, đập tửu ẩm ở trong tay, lăn lông lốc đến bên chân Đàm Cổ Kim. Hôm nay ông đây phải nói cho hết. Người của Vân Mộng Thành ngươi đừng hòng động đến một ai. Nếu ai không phục thì đi cáo trạng trước mặt hoàng đế bệ hạ đi. Đàm Cổ Kim mỉm cười, cũng không hề tức giận. Ông ta giống như vô ý. Lão gia tử à, lão gia tử, ngài một bó tuổi rồi, sao còn có tính khí lớn như thế? Lại nói bây giờ ngài đã cởi giáp quy điển, thoải mái hưởng thụ mỹ tửu giai nhân, tùy ý nơi bụi hoa, không phải tốt sao? Cần gì phải xen vào những chuyện này chứ? Nhờ đầu kéo hết thành danh tích góp của ngài vào thì không bù lại được mất đâu. Lão phu không rảnh phí lời với người, thả người. Lăng Thái Hư chỉ vào mũi Đàm Cổ Kim hỏi thẳng. Ý cười trên mặt của Đàm Cổ Kim tan biến, biến thành ý tứ lạnh lùng băng giá, ngữ khí cũng trở nên cứng ngắc. Lão gia tử cậy ra lên mặt không phải là việc tốt gì đâu. Lão phu không có cậy ra lên mặt, cháu rể ta coi trọng cũng không thế. Lăng Thái Hư trực tiếp lên tiếng nói một tràng. Hôm nay lão phu sẽ nói rõ trước mặt tất cả mọi người, Lâm Bắc Thần là cháu rể ta coi trọng, tương lai nối nghiệp Lăng Thái Hư ta, sao có thể là thiên ngoại tà ma được cơ chứ? Hắn không phải, người bên cạnh hắn cũng không phải. Tên họ Đàm kia đừng tùy tiện bắt nước bẩn như người khác, còn không phải nói bản thân đi ra ngoài à? Cái kịch bản của người đi tính toán người khác ta sẽ không quản, nhưng động đến Lâm Bắc Thần thì lão phu không đồng ý đâu. Đàm Cổ Kim giật cả mình, mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Cha ơi, không phải ngài uống nhiều rồi chứ? Có biết bản thân đang nói cái gì không? Ngài muốn bảo vệ Lâm Bắc Thần cũng được, tuy ngài bảo vệ, nhưng một tiếng cháu rể thì thật sự muốn được con trai vào hố lửa rồi. Cái khác không nói, lần này ta về không phải là sẽ bị quỳ ở cầu thang đá trắng sao? Đúng là đào hố cho con trai mà. Huống chi hôn ước của thần nhi đã sớm được định, ngài cũng biết rõ. Thần nhi chỉ có thể gả cho vệ danh thần, tại sao lại nói lời đó trong trường hợp này chứ? Tin tức mà truyền đi, sao vệ gia có thể cam tâm chứ? Cái này có khác gì hối hôn đâu. Lăng Quân Huyền điên rồi. Dân chúng tại quảng trường cũng ngây ngốc, nhưng mà lão gia tử dám nói ra, tên này có tính là lâm trận tuyển cháu rể không? Đúng là mạnh bạo, trực tiếp biến thiên ngoại tà ma thành cháu rể nhà mình. Sau này ai dám nói Lăng Thái Hư thận hư, tuyệt đối sẽ bị chỉ vào mũi mà mắng. Người có gặp qua ai thận hư mà dám chơi lớn như vậy ở trước mặt mọi người không? Đàm Cổ Kim đầu tiên là ngây ngốc, sau đó sự vui sướng không dễ phát hiện lóe lên trong đôi mắt híp lại. Lão già, mấy năm nay ngươi uống rượu chơi gái, hủy hoại hết thanh danh của mình, không phải là vì để đoạn tuyệt quá khứ, dùng cách này để ẩn nấp hay sao? Bây giờ không nhịn được nữa à? Muốn bộc lộ sự dữ tợn thế chỉ hổ tướng nằm đó sao? Vậy người chính là đang tìm chết đấy. Đàm Cổ Kim cười to, ông ta mang theo vẻ trêu tức lại nói, Lăng lão gia tử, ngài vừa nói cái gì đây? Bổn quan không nghe rõ. không biết ngài có dám nói lại hay là không. Lăng Thái Hư cũng cười lạnh, làm sao, khích tướng hả? Lời nói cách giáo ư? Hôm nay cho dù hoàng đế và giáo hoàng bệ hạ có đến đây, ta nói Lâm Bắc Thần chính là con rể do lão phu tuyển chọn, dám nói một lần nữa thì sao nào? Ý cười trên mặt Đàm Cổ Kim lập tức thu liễm lại. Ông ta không khách khí nữa, lạnh giọng nói, vậy ta cũng muốn trả lời lão gia tử ông, Lâm Bắc Thần là thiên ngoại tà ma, bất kể là ai cũng không thay đổi được sự thật này. Đừng nói hôm nay là ông, ngay cả Thế Chi hổ tướng năm đó tái hiện cũng không thể đâu, ông chết tâm đi. Nếu như ta nhất định muốn bảo vệ Lâm Bắc Thần thì sao? Trong đôi mắt của Lăng Thái Hư bộc phát ra tinh quang. Đàm Cổ Kim thản nhiên nói, vậy mời lão gia tử đến hỏa hình trụ một lần xem thử. Làm can. Lăng Quân Huyền vốn còn đang đau đầu vì việc quay về phải quỳ bậc đá, bây giờ nghe thấy Đàm Cổ Kim nói như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Ông ta lớn tiếng thét lên, dám nói chuyện như thế với tộc trưởng của Lăng Thị à? Ông ta còn chưa dứt lời, bộp, một đạo kiếm quang rực rỡ bắn lên. Người trẻ tuổi Lăng Ngọ luôn an tĩnh đứng sau lưng phụ thân mình, lúc này bỗng dưng nhớn mày, im lặng rút kiếm. Kiếm khí màu bạc ẩn chứa sự phẫn nộ và sát ý vô tận đâm thẳng vào Đàm Cổ Kim. Trong đôi mắt của Đàm Cổ Kim thì mũi kiếm thứ hai đột nhiên phóng đại đến gần hơn. Đại nhân, cẩn thận. Cương giả hàng đầu Ngô Thượng Ngôn của đoàn điều tra vẫn luôn đứng sau Đàm Cổ Kim, phản ứng cực nhanh. Thân hình của ông ta chớp nháy đẩy Đàm Cổ Kim sang một bên, đồng thời rút kiếm trong tay. Beng! Hai mũi kiếm lập tức va chạm vào nhau, giống như hai cây châm được bắn ra bằng tốc độ vô cùng nhanh. Tiếng kim loại nhỏ bé rào nhào vang lên. Gương mặt của Lăng Ngọ không đổi, rút kiếm rồi lại đâm tới. Ngô Thượng Ngôn cũng liên tục vùng kiếm ra, keng keng. Mũi kiếm không ngừng va chạm. Ngô Thượng Ngôn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng phản chấn chua xót nơi cổ tay. Trong lòng ông ta âm thầm kinh ngạc. Ông ta vốn là cường giả võ sư cấp 9, chỉ kém một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới tông sư. Đối với thực lực của mình vẫn cực kỳ tự tin. Nhưng lần giao chiến này cao thấp nhanh chóng phân rõ, bị người trẻ tuổi đời thứ ba của Lăng gia trấn áp. Chẳng trách trong quân đội đế quốc, hai huynh đệ Lăng Ngọ, Lăng Trì được gọi là Lăng Thị song tuyệt. Sau giây phút giao thủ ngắn ngủi, Ngô Thượng Ngôn cũng không dám khinh thường. Lăng Ngọ ra tay cực kỳ nhanh, trường kiếm trong tay nhảy mố như con rắn bạc. Kiếm pháp triển hiện ra là cơ bản, nhưng lực lượng và tốc độ lại càng khủng bố hơn rất nhiều chiến kỹ khác. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu kiếm khí vung ra, nhanh đến mức không nhìn rõ gì hết. Ngô Thượng Ngôn dần dần rơi vào tình cảnh không cách nào ngăn chặn lưỡi kiếm đâm tới trước mặt. Phập! Một tiếng nhẹ vang lên. Ngô Thượng Ngôn kêu lên đau đớn, đầu vai mang theo một mũi tên lẳng lặng lùi ra sau. Thua rồi! Mới có mấy chiều chứ? Ngô Thượng Ngôn tức giận khó nói. Mà Lăng Ngọ không nói bất cứ điều gì, tiếp tục đâm kiếm về phía Đàm Cổ Kim. Đàm Cổ Kim nét mặt như thường, ngược lại tán thưởng nói, hay lắm, không hổ là thiên kiêu mới sinh của Lăng Thị nhất tộc, trình sát đỉnh cấp, lòng tương giả bất thu, nhưng người lại ra tay với bổn quan. Để cho người một vị trí trên hỏa hình trụ hôm nay đi. Gần như vào lúc Đàm Cổ Kim đang nói chuyện, keng, một luồng kiếm quang màu bạc liên tiếp từ bên người Đàm Cổ Kim đánh vào lưỡi kiếm của Lăng Ngọ. Lăng Ngọ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình mãnh liệt lùi về sau. Kiếm thánh Bạch Hải Cầm của Bạch Vân Thành chậm rãi bước ra. Vừa nãy ông ta ra tay, tu vi cấp tổng sư nháy mắt đánh bại Lăng Ngọ. Không tồi, trẻ tuổi mà đã có tu vi như thế đúng là hiếm thấy, chỉ là đáng tiếc lại làm bạn với tà ma. Nhọc còn à, người nắm kiếm nhận thua đi, miễn cho bổn tọa nhất thời không nắm vững, trực tiếp tổn thương đến tính mạng của người. Bạch Hải Cầm từ trên cao nhìn xuống mà nói. Lăng Ngọ giống như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, hắn đột nhiên lộ vẻ mỉa mai. Tên họ Bạch kia, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay đại ca ta mà thôi, ngay cả một chiêu cũng không tiếp được nữa, Là ai cho ngươi tự tin đứng đây quản chuyện của Lăng gia ta? Đại ca ngươi. Bạch Hải Cầm ngẩn ra, sau đó cười lạnh. Ta giao thủ với đại ca ngươi lúc nào chứ? Ông ta còn chưa dứt lời, Bạch đại sư tuổi lớn đúng là hay quên. Một giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng y như máy móc, truyền đến từ sau lưng Lăng Ngọ. Cơ thể Lăng Ngọ khẽ động, chỉ thấy một thanh niên sắc mặt trắng nõn dường như đi ra từ bóng của Lăng Ngọ, bỗng dưng bất ngờ xuất hiện trên bục trao giải. Là ngươi à? Bạch Hải Cầm nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trong lòng run rẩy. Trong đầu hắn lóe lên cảnh tượng ngày đó ở Vạn Thắng Lâu, bản thân bị cường giả thần bí cách một cánh cửa một chiều đánh bại, tựa như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Giọng nói này thật sự có chút đặc biệt, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Ngươi là? Bạch Hải Cầm bỗng dưng ý thức được điều gì đó. Ta là Lăng Trì. Thanh niên gương mặt trắng nõn nói từng câu từng chữ. Người chết hay là Nam Cổ Kim chết, cho 5 phút tự chọn. Một cỗ sát khí hùng ác như thần chết chóc đến từ đêm tối lộ ra trong lời nói hời hợt của thanh niên này. Nó nhanh chóng phong ấn toàn bộ bục trao giải. Đồng tử Bạch Hải Cầm co lại, trường kiếm kêu ong ong, mà Ngô Thượng Ngôn ở bên cạnh chỉ cảm thấy giống như có vô số lợi đao vô hình đâm vào bản thân. Trong tiếng vang nhỏ xoẹt xoẹt, áo giáp nhẹ trên người hắn bị xé thành từng vết kiếm chỉnh tề. Đáng sợ quá đi. Trái tim của Ngô Thượng Ngôn đập thình thịch. Thanh niên này nhìn có vẻ còn nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng sao thực lực của hắn lại khủng bố đến như vậy? Đây rõ ràng là kẻ nắm giữ kiếm ý trong truyền thuyết. Ông ta không nghi ngờ gì nữa. Nếu như thật sự đối địch, thì Lăng Trì không cần rút kiếm, chỉ riêng kiếm ý đã có thể làm ông ta trọng thương. Kiếm đạo huyền diệu khó giải. Đế quốc Bắc Hải từ mấy trăm năm trước đã sinh ra vô số thiên kiều kiếm đạo, vô số kiếm tu kinh tài tuyệt thế, đời đời kế thừa và phát huy. Rất nhiều thần thông kiếm đạo được sáng tạo ra, mà hàng ngàn thần thông đó được chia làm 3 tầng: kỹ, ý, thế. Loại chiến kỹ giống như đám người Lâm Bắc Thần tu luyện, bất kể là Xạ Nguyệt kiếm pháp, Bích Hải tam kiếm, Di Sơn kiếm pháp, hay các bậc chiến kỹ ngũ tinh, tứ tinh, thậm chí là cửu tinh, thì tất cả đều thuộc về kỹ. Kỹ giống như kỹ thuật, quen tay hay việc, xảo chính là kỹ. Giữa trời đất có vô số võ giả nhân tộc đều có thể tu luyện kiếm kỹ. Dù đã kiếm kỹ khó khăn, thì chỉ cần ngươi đủ dụng tâm, phấn đấu hết mình là có thể được danh sư chỉ điểm. Huyền khí tu luyện đủ xứng đôi, có thể nắm chắc kiếm kỹ sau 100.000 lần tu luyện. Kỹ có thể diễn tả bằng lời, nhưng lên cấp độ cao hơn đến ý thì rất khó. Cái đó chỉ có thể lĩnh hội chứ không thể diễn tả bằng lời. Kiếm ý chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của bản thân. Thế giới tinh thần của mỗi người không giống nhau, tinh thần ý chí không giống nhau, cho nên kiếm ý lĩnh ngộ cũng khác nhau. Chỉ cần lĩnh ngộ được kiếm ý, thì với một ý niệm đã có thể sản sinh ra vô số uy năng khó mà tưởng tượng được. Người bị ý niệm này nhắm vào thường chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ thì đã bại trận rồi. Kiếm ý là sự phù hợp giữa ý chí của con người và kiếm, chỉ là loại phù hợp này trước giờ không có quy luật cố định. Cho nên dù có sư phụ dẫn dắt, truyền thừa kinh nghiệm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ và va chạm của bản thân có liên quan rất lớn với thiên phú mà ông trời ban cho. Có người thiên phú không cao, nếu như không có ý chí rộng lớn chấn động thiên địa thì rất khó nắm giữ được kiếm ý. Nhưng người có thiên phú cao, cho dù không có người dẫn dắt, không có kinh nghiệm và tham khảo điển tích thì cũng có thể sau một vài chuyện đặc thù trong bất giác lại lĩnh ngộ được kiếm ý. Đây chính là kiếm ý vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, kiếm ý vẫn thuộc phạm trù con người. Tiến thêm một bước nữa là kiếm thế. Nếu như nói kiếm ý là sự phù hợp giữa người và kiếm, vậy thì kiếm thế chính là sự phù hợp giữa người và thiên địa. Kiếm động điện mang theo khí thế rời non lấp biển, khí thế sóng ngầm, phong khí, hồng tiết, địa chấn. Tu luyện đến cỡ này, chỉ với một kiếm đã có thể khuấy động vô số dị tượng thiên địa xung quanh. Giống như khí thế trời đất vận hành nhanh chóng gia tăng lên người đối thủ. Trong tích tắc, người kiếm và trời đất dung hòa lại, uy thế vô tận. Kiếm thế đã bước gần đến quy tắc của đại đạo. Thêm một bước nữa chính là chi kiếm đạo tắc. Từ kiếm kỹ đến kiếm ý đến kiếm thế càng lên càng khó. Trong lịch sử của đế quốc Bắc Hải, chỉ có duy nhất hoàng đế khai quốc đã từng bước vào cảnh giới kiếm thế, mà thiên kiêu tu luyện ra kiếm ý cũng không tính là nhiều. Mỗi người đều đủ để tiến vào sử sách kiếm đạo của đế quốc. Lăng Trì bỗng dưng bày ra kiếm ý, khiến cho nhiều người vô cùng chấn động. Mồ hôi lại nhanh chóng ướt sũng sau lưng Ngô Thượng Ngôn. Trong lòng của Bạch Hải Cầm cũng dậy sóng. Là một trong tám đại danh kiếm của Bạch Vân Thành tại Thanh Địa Kiếm Đạo, ông ta đã tu luyện hơn một giáp, có được vô số kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Nhưng cho đến bây giờ cũng chưa tu luyện được đến độ lĩnh hội được kiếm ý. Trên quảng trường, tất cả cao thủ võ giả nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Không hổ danh là Lăng Thị Song Tuyệt, đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Lăng lão gia tử có đôi cháu trai tài hoa như thế, ai nhìn cũng mỏi mắt. Đặc biệt là Lăng Trì có danh xưng là Tu La, là nhân vật kiêng kỵ trong quân đội đấy, vậy mà ngay cả kiếm ý cũng nắm giữ được. Đàm Cổ Kim giống như thật tâm tán thưởng. Vị trí của ông ta nằm trong kiếm ý của Lăng Trì, nếu không phải có sự bảo vệ của Bạch Hải Cầm thì chỉ sợ đã chết vì hàng ngàn kiếm khí kia. Nhưng ông ta thật sự không sợ hãi, còn nói cười tự nhiên. Ông ta lại nói, người trẻ tuổi khí thịnh có thể hiểu được, càng gây ra tay với bổn quan ta có thể không trách phạt. Nhưng hôm nay ngay cả Lăng thành chủ và lão gia tử đều ở đây, hai bờ lưng mà còn dám làm cản như thế, lọt vào trong mắt vài người có tâm tư khác, sợ đã sẽ coi như là dấu hiệu gì đó. Lăng thị nhất tộc dù sao cũng đâu tầm thường, nếu như không nghe lời thì đừng có trách. Ánh mắt của Lăng Quân Huyền lóe sáng. Chỉ có máu tươi mới có thể tẩy rửa trái tim dơ bẩn của ngươi. Giọng điệu của Lăng Trì vĩnh viễn lạnh lùng, giống như là âm thanh máy móc đang vận hành. Hắn không để tâm đến lời nói của Đàm Cổ Kim. Chỉ cần người chết, việc của Lăng Thị không nhọc người phí công. Lăng Trì vừa dứt lời, kiếm ý bành trướng, trong hư không âm thanh kiếm ngân mơ hồ hiện lên. Từng đạo kiếm khí trong suốt mắt thường không thấy được, bao trùm lấy Đàm Cổ Kim, Bạch Hải Cầm và Ngô Thượng Ngôn. Kiếm khí vô hình không ngừng gào thét, giống như muốn nghiền nát người bên trong thành mảnh vụn. Kiếm ý mà Lăng Trì lĩnh hội đủ để giết chết đối thủ trong nháy mắt. Ngô Thượng Ngôn là người đầu tiên không trụ được, ông ta kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy hai má, cánh tay, ngực, thắt lưng gần như xuất hiện các vết máu. Cho dù bên ngoài thắt lưng ngừng kết thành một tầng huyền khí giáp trụ mỏng manh cũng không thể ngăn chặn được nó. Vết máu nứt toác khắp nơi, giống như bị lợi kiếm cắt được. Hắn nhanh chóng biến thành người máu. Bạch Vân kiếm trong tay Bạch Hải Cầm lập tức chém ra. Kiếm khí vô hình gào thét, Bạch Hải Cầm tóc bày tán loạn. Hai gò má cũng xuất hiện một vết máu tươi nhạt nhòa. Ông ta vô cùng kinh ngạc, biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì đừng nói bảo vệ Đàm Cổ Kim, ngay cả bảo vệ bản thân cũng sẽ càng thêm khó. Ngay cả ông ta muốn chủ động ra tay. Chà chà, Đàm Cổ Kim bỗng dưng thở dài ngào ngán. Vốn là tính nể mặt Lăng Thị nhất tộc các người chút ít, cần gì phải ép ta như thế chứ. Ông ta vỗ tay một cái, một cuộn giấy màu vàng nhạt xuất hiện trong tay. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy nếp giấy, không biết đây là chất liệu hiếm thấy gì, nhưng theo sự run rẩy của cổ tay Đàm Cổ Kim, lục cuộn giấy mở ra có từng đạo khí tức mênh mông uy nghiêm, tựa như nước trên trời đổ xuống tàn phát ra xung quanh, giống như gió xuân hóa thành mưa. Kiếm ý của Lăng Trì lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả mọi người bỗng dừng hồ lên. Chỉ thấy giấy lụa trôi nổi trong gió, phía trên có một chữ lớn màu đỏ ghi lệnh. Mặt còn lại là một chữ lớn màu vàng tả. Hai chữ này biểu thị cho hai loại cảnh giới. Chữ lệnh giống như đao kiếm công ngân, thế như trẻ tre, dấu vết như súng, làm cho người ta thấy được kim qua thiết mã lao đến. Trong nháy mắt khi bị uy hiếp, không dám sinh ra bất kỳ ý tứ đối địch hay chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Mà nét bút của chữ tả như long xà, ám hợp cổ vận, giống như vương giả ngồi trên nơi cao xuyên qua tầng mây, cúi đầu nhìn xuống. Đôi mắt như mặt trăng, mặt trời, tùy ý để năm tháng chảy trôi mãi mãi, chiếu rọi chúng sinh nhân gian, làm cho người ta muốn quỳ xuống bái lại, cam chịu làm khó. Các quan viên của Vân Mộng Thành ở xung quanh nhanh chóng quỳ xuống, tả lệnh. Đây là chính lệnh thủ thư của tả tướng tả lộ ý. Thấy tả lệnh như thấy tả tướng. Cuộn giấy này có thể ra lệnh cho bách quan của 9 hành tịnh. Trong đó ẩn chứa ý chí võ đạo của tả tướng, một trong 6 đại cường giả tiền thiên của đế quốc hiện nay. Vừa cười sấm sét vang lên, vừa giận biển cả dậy sóng là kiếm đạo tiền thiên. Một ý niệm quyết định sự sinh diệt của tổng sư võ đạo là ý chí võ đạo của kiếm đạo tiền thiên. Có tả lệnh trong tay, cho dù Đam Cổ Kim là một thư sinh văn nhược cũng có thể chiến đấu với tổng sư võ đạo. Quan trọng nhất chính là ngoài trừ ý chí võ đạo trong tả lệnh ra, thì chính bản thân nó cũng đại biểu cho quyền thế, đủ để các quan viên của toàn bộ đế quốc Bắc Hải hít thở không thông. Tả tướng được gọi là tả lộ ý, là một trong 7 truyền nhân của Bạch Vân Thành. Bạch Hải Cầm, một trong 3 đại danh kiếm, khi thấy tả lộ ý cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Bây giờ ở đế quốc Bắc Hải tổng cộng có 6 đại kiếm đạo thiên tư. Bạch Vân Thành có 2 người, ngoài trừ thành chủ bây giờ ra thì một vị khác chính là tả lộ ý, đang ngồi vững ngôi vị tả tướng của đế quốc một giáp. Kiếm đạo tiền thiền có tu vi, quyền thế tướng vị nắm trong tay. Sự tồn tại của người đó giống như một cái thần trụ chọc trời ở đế quốc Bắc Hải. Đặc biệt là tả lộ ý còn xuất thân từ quân công, từng chinh chiến xa trường, lập nên chiến huân lừng lẫy. Đế quốc có 3 đời quân thần thì hắn là đời thứ 2, còn có sức ảnh hưởng hơn cả Lâm Cận Nam của Chiến Thiên Hầu Phủ. Trong quân đội đế quốc có rất nhiều tướng lĩnh sùng bái tả tướng, 2 huynh đệ Lăng Trì, Lăng Ngọ cũng nằm trong số đó. Tả lệnh vừa ra sân, ngay cả Lăng Trì cũng không khỏi cau mày lại. Sao trong tay Đàm Cổ Kim lại có lệnh bài của tả tướng chứ? Thân phận như tả tướng sao lại có quan hệ với loại tiểu nhân Đàm Cổ Kim của Dung Phong Vân? Lúc này cả người quả quyết như Lăng Trì cũng không khỏi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Làm quân nhân thì tả lệnh có sự ràng buộc rất lớn với hắn. Thấy tả lệnh mà không tôn trọng sẽ khiến danh tiếng ở trong quân đội hạ xuống. Hơn nữa việc đó cũng không hợp với cách hành sự vốn có của hắn. Được, ta lùi một bước. Lăng Trì nhanh chóng quyết định lùi bước về sau. Hắn nhìn chằm chằm Đàm Cổ Kim, rồi lại nhìn tả lệnh, thẳng nhiên nói. Tả lệnh giấy lụa chỉ có thể dùng một lần, sau khi đã dùng thì sẽ coi như rác. Ta nhượng bộ lui binh, ngươi có thể giết bọn họ, nhưng ta sẽ ở ngoài thành đợi ngươi. Chỉ cần hôm nay trên quảng trường thần điện chảy một giọt máu, vậy thì đợi đến ngày ngươi bước chân ra khỏi Vân Mộng Thành, ta sẽ không biết bất cứ giá nào bằng ngươi thành trăm mảnh, để ngươi nếm thử sự đau khổ của Lăng Trì. Lăng Trì nói xong, thân ảnh của hắn lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Trong lòng Đam Cổ Kim không khỏi phát run. Ông ta biết Lăng Trì nói được thì sẽ làm được. Ông ta cũng không tính lấy ra tả lệnh khó khăn mới có được này. Chỉ là nội tình của Lăng Thị nhất tộc đã nằm ngoài sự tưởng tượng của ông ta. Chỉ mỗi Lăng Trì thôi, suýt chút nữa đã khiến ông ta thất bại trong tích tắc. Việc đã đến nước này, nghĩ thêm cũng vô ích. Tên đã lên dây không thể không bắn. Đam Cổ Kim trực tiếp thôi động lực lượng trong tả lệnh. Ánh vàng trên giấy lụa bỗng dừng phát sáng. Người cản ta phải chết. Đàm Cổ Kim thét to: "Bình, bình!" Chỉ thấy ông ta thôi động huyền khí, kích phát ý chí võ đạo mênh mông của tiên thiên kiếm tu. Năm nét bút tạo thành chữ lệnh, nhanh chóng sống lại, hóa thành năm đạo kiếm quang bắn ra từ trên giấy lụa. Kiếm ý bùng nổ. Năm đạo kiếm quang đã hóa thành hàng ngàn kiếm khí gào thét, đàn xen lẫn nhau, giống như hàng rào kiên cố. Nó tạo thành một tòa ngục kiếm. Ngay lập tức, ba người Lăng Thái Hư, Lăng Quần Huyền, Lăng Ngọ đều bị bao phủ trong đó. Không hay rồi. Lăng Ngọ biến sắc, vội vàng vung kiếm lên. Âm âm. Lực lượng mạnh nhất nện vào ngục kiếm, trong tích tắc đã tan biến. Lăng Quần Huyền cũng xuất chiêu, nhưng không thể đâm thủng toàn ngục kiếm tràn ngập kiếm ý này. Ba người không kịp đề phòng, phòng bị vây khốn trong đó. Mà cùng lúc ấy, chữ lệnh trên bề mặt tả lệnh đã hoàn toàn biến mất. Chỗ ban đầu không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào cả. Dường như chữ cái đó chưa từng được viết trên giấy lụa màu vàng đó. Đàm Cổ Kim cười lạnh một tiếng, ông ta quay đầu nói: "Bạch Đại Sư, Thượng Ngôn, tiến hành theo kế hoạch đi, truyền lệnh châm hỏa hình trụ cho ta." "Vâng." Máu chảy ra từ vết kiếm trên người Ngô Thượng Ngôn đã dừng lại. Ông ta trực tiếp tung người nhảy lên, đi tới trước hỏa hình trụ đang trói Sở Ngân. Địch thần lấy đuốc từ trong tay thị vệ ném vào đống củi tẩm đầy dầu. Bùng! Ngọn lửa đỏ rực như con rắn lập tức bùng lên. Đờ cơ mơ! Sở Ngân mắng to, sao lại thiêu ta đầu tiên chứ? Cùng lúc đó, đống củi dưới tám hỏa trụ cũng bị châm lửa. Ngọn lửa nóng bỏng nhanh chóng bao vây hỏa hình trụ. Nương, nương, đừng sợ, ta... Nhạc Hồng Tuyết liều mạng giãy giụa, mắt mở nhìn chăm chăm ánh lửa bên cạnh. Ngọn lửa xèo xèo thiêu đốt, sức nóng cực lớn bao vây quanh nương mình. Ánh mắt Nhạc Hồng Tuyết như muốn nứt ra. Đám người trên quảng trường bị dọa cho chấn động. Có người kêu la gì đó muốn xông qua đây, nhưng lại bị cường giả của đoàn điều tra chặn lại hết. Kẻ tự ý xông vào, giết luôn. Bạch Hải Cầm thét lớn, âm thanh như sấm sét đùng đoàng, khiến cho hơn 10 người dân đứng hàng trước nhất trực tiếp ngất xỉu. Dừng tay! Một tiếng quát khẽ vang lên, ánh sáng chợt lóe. Gia Vị Ương sau khi đưa Bạch Khâm Vân về vẫn nấp trong bóng tối, quan sát. Cuối cùng cũng không chịu nổi, làm trái mệnh lệnh của sư phụ mình. Nàng bay đến cạnh hỏa trụ, kim quang long lánh. Âm thanh hai đạo kim loại leng keng va chạm nhau. Nàng cắt đứt xích sắt trói buộc nương của Nhạc Hồng Tuyết, sau đó ôm lấy bà nhanh chóng thoát khỏi ngọn lửa. To gan! Ngô Thượng Ngôn tức giận nói: "Hỏa hình đã bắt đầu, ngươi về mà dám cắt đứt xích cướp người, hành động lăng nhục thần không thể tha thứ được." Các cao thủ của đoàn điều tra rút trường kiếm ra, thân ảnh lóe lên bao vây xung quanh. Giả Vị Ương không chút sợ hãi đứng tại chỗ, lớn tiếng mắng chửi: "Nơi thánh khiết như thần điện, sao có thể để đám người dã tâm như các ngươi tàn sát người vô tội chứ? Ta chính là tế tư của thần điện, phụng ý chỉ của thần lệnh cho các người lập tức dừng loại hành vi điên cuồng này lại." Sau lưng thiếu nữ vùng đôi cánh kiếm, ánh sáng chói hắt xuống, mái tóc bảy múa, toàn thân tràn ngập sự sống, cơ thể thánh khiết như nữ thần giáng trần, nét mặt giận dữ. Thần uy mênh mông tỏa ra, tự có khí tức thần thánh thuộc về cao thủ võ đạo bắn ra. Đám cao thủ của đoàn điều tra thấy vậy, do dự không dám tiến lên. Ngô Thượng Ngôn cũng vì vậy mà biến sắc. Tế tư của thần điện ra tay, không dễ khống chế trò lắm. Gương mặt của Đàm Cổ Kim lóe lên tia giận dữ. Sự nhẫn nại đã đến cực hạn. Ông ta hừ lạnh nói: "Tế tư bé nhỏ, sao biết thần uy, cút cho ta." Hắn tiếp tục thôi động tả lệnh. Chữ tả sắc vàng ở mặt sau bỗng dưng bay lên từ giấy lụa vàng. Giữa không trung hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách không trung chém về phía Dạ Vị Ương. Ầm! Đôi cánh kiếm của Dạ Vị Ương chỉ kịp hộ thể đã bị chém bay ra ngoài. Nàng kiên quyết bảo vệ nương của Nhạc Hồng Tuyết, cho nên bị bắn ra tầm mười mấy mét, ngã xuống trong đám người trên quảng trường. Đám người vô thức tản ra. Thân hình Dạ Vị Ương lảo đảo ngã xuống, đá vụn bắn tung tóe. Cánh kiếm bảo lấy nàng lăn mấy vòng, xung quanh truyền đến tiếng kinh ngạc. Có dân chúng vô tội bị nàng đụng phải, cũng có người bị đá vụn bắn ra làm chảy máu. Trong chớp mắt có hơn 10 người ngã xuống vũng máu. Dạ Phi Ương đứng dậy phun ra một búng máu tươi, tức giận khiến cho cả người nàng run rẩy. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có người độc ác tới như thế. Vừa nãy Đàm Cổ Kim rõ ràng cố ý dồn nàng đến bên này, gây nên thương thế cho nhiều người như vậy. Đây là do ngươi cả thôi, sự ngu xuẩn và bốc đồng của ngươi tạo thành vết thương tới người vô tội. Đàm Cổ Kim cười lạnh nói, nhân viên của thần vậy mà dám đi cứu tàn dư của tà ma, nhà đầu, hôm nay ngươi cũng nên lên hỏa trụ đi. Uy thế của chữ tạ kia chưa hoàn toàn biến mất, nó tạo thành kiếm ý đáng sợ trôi nổi trong hư không. Giờ đây ngọn lửa quanh hỏa trụ càng ngày càng nóng. Thực lực của Nhạc Hồng Tuyết thấp nhất, cho nên không kiềm nổi tiếng kêu đau đớn. Tình hình vô cùng gay go, đã đến nước không thể cứu vãn được rồi. Dạ Phi Ương lọc vết máu bên miệng, nhẹ nhàng đặt mẹ của Nhạc Hồng Tuyết nửa tỉnh nửa mê ở dưới đất. Nàng nắm chặt nắm đấm nó, Đàm Cổ Kim đại nhân phải không? Được lắm, ngươi mở to mắt chó mà nhìn đây này, thế nào mới là thần uy thật sự? Dường như nàng đã quyết định điều gì đó, ngay cả bản thân nàng cũng không biết phải trả cái giá kinh khủng cỡ nào. Mà vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, có một bóng người bỗng dưng xông ra từ đám đông. Hắn giơ tay ấn vai thiếu nữ tế tư. Để ta, người này là... Cơ thể Giả Phi Ương run lên, trên gương mặt đầy lộ thần sắc khó tin. Người, thần ca ca, cuối cùng cũng trở về rồi. Giả Phi Ương quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Không phải Lâm Bắc Thần thì là ai? Nụ cười sáng chói nở ở trên khuôn mặt trứng ngỗng vô cùng đơn thuần của thiếu nữ tế tư. Nàng đang muốn hỏi gì đó, thì Lâm Bắc Thần lắc đầu, mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng búng một cái. Tám kim quang hệ thủy màu xanh lóe lên, rơi vào đám lửa quanh tám hỏa trụ. Trong nháy mắt, ngọn lửa vốn bốc cao 3-4 mét lập tức bị dập tắt. Năm người Sở Ngân bị cố định trên hỏa hình trụ, chợt thấy cảm giác đau đớn biến mất. Bọn họ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn theo kiếm quang màu xanh kia, nhất thời ngây ngốc. Khi Nhạc Hồng Tuyết nhìn thấy Lâm Bắc Thần, trong lòng rất vui. Nhưng sau đó, bỗng nhiên hắn ý thức được gì đó, cao giọng hét lên. Ca, mau, mau chạy đi, chạy đi. Lãnh địa cho thuê của hải tộc, trên một hòn đảo nhỏ. Trông thấy Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện trên quảng trường thần điện thông qua màn hình lớn huyền tinh, Mẹ Như Yên lập tức đơ người. Hắn điên rồi sao? Từ khi Lâm Bắc Thần rời đi đã qua một đêm, nàng ở lại trang viên đứng ngồi không yên, chưa từng nhắm mắt nghỉ ngơi lúc nào. Mẹ Như Yên lo lắng cho người nhà nàng, cũng lo lắng cho Lâm Bắc Thần. Nếu như không phải bởi vì đồng ý với Lâm Bắc Thần tuyệt đối không thể ra ngoài gây rối. Nếu không phải trong lòng có một loại tín nhiệm gần như mê tín với Lâm Bắc Thần, nếu như không phải lý trí liên tục nói cho nàng biết, ra ngoài cũng là chuốc thêm phiền phức thôi. Nếu không phải vì những chuyện đó, thì Mẹ Như Yên sớm đã không chịu nổi rồi. Cũng may việc mà Lâm Bắc Thần đáp ứng nàng đều đã làm được, đó chính là người nhà của Mễ Gia vẫn chưa bị công khai xử tử. Mặc dù không biết Lâm Bắc Thần đã làm cái gì, nhưng rất rõ ràng hắn thật sự đã thay đổi một số chuyện. Chỉ là trước khi mọi việc phát sinh ở quảng trường khiến Mễ Như Yên vừa hy vọng vừa thất vọng. Nháy mắt khi Đàm Cổ Kim xuất hiện, Mễ Như Yên gần như rơi vào trong tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này điên cuồng lên men và chồng chất lên nhau theo việc Lâm Bắc Thần không có dấu hiệu xuất hiện. Cuối cùng giống như một trận tuyết lở bỗng dưng sụp đổ, hoàn toàn đập tan tia may mắn cuối cùng trong lòng Mễ Như Yên. Bởi vì dù ở bất kỳ phương diện nào thì Lâm Bắc Thần cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế. Hắn chuẩn bị đi chết thì có. Trong đầu của Mễ Như Yên chỉ nảy ra mỗi suy nghĩ này. Lý trí gì đó đều tan thành mây khói. Mễ Như Yên xoay người giống như bị điên, lao ra khỏi phòng khách. Nhưng hai cường giả của hải tộc lại xuất hiện ngăn cản nàng. Đại nhân đã có lệnh, cho dù xảy ra chuyện gì thì cô nương cũng không thể rời khỏi nơi đây. Một cường giả cao to, bên hai gò má có giữ mảng cá màu xanh, lạnh lùng nói: "Ta muốn gặp Hải đại nhân." Mễ Như Yên gào thét. Cương giả của hải tộc mặt không cảm xúc nói: "Đại nhân đã rời khỏi đây rồi." Cùng lúc đó, trong không trung cách đó 3-4 dặm, thân ảnh của hải lão nhân hóa thành một đạo ánh sáng bắn về phía quảng trường thần điện ở Vân Mộng Thành. "Thằng nhóc này thật sự điên rồi à?" Ông ta tức giận đến mức râu cũng vảnh lên. Ở quảng trường, Ngô Thượng Ngôn ngơ ngác. Ông ta không tin nổi vào trước mắt mình. Lâm Bắc Thần, sao lại nhảy ra một Lâm Bắc Thần còn sống thế này? Cái đầu của thiếu niên kia không phải đang được cất trong cái hộp bên người mình sao? Ông ta vô thức nhìn về phía Đàm Cổ Kim. Đàm Cổ Kim còn chấn động hơn cả ông ta. Hai cái đầu người trước đó rốt cuộc là sao? Tên nhóc trước mặt này rốt cuộc là thật hay giả đây? Một loại cảm giác không tốt mãnh liệt tràn ra từ trong lòng Đàm Cổ Kim, gần như bao phủ cả người lão. Bạch Hải Cầm cũng y như thế. Vừa nãy tam kiếm tiền bảo xanh kia nhanh chóng hủy diệt ngọn lửa của hỏa hình trụ. Nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng thật ra lực lượng kiếm đạo trong đó khiến cho trái tim Bạch Hải Cầm dậy sóng. Hắn cảm thấy một loại ý chí kiếm đạo chưa từng được lĩnh hội. Nó giống như một loại lĩnh vực nằm ngoài những gì phàm nhân có thể đạt được. Lực lượng như này sao lại xuất hiện trên người Lâm Bắc Thần chứ? Da đầu của Bạch Hải Cầm tê dại. "Ha ha ha ha, sao thế Đàm đại nhân? Mới cách một ngày vẫn là quảng trường thân điện mà người đã không quen biết ta sao?" Thiếu niên kia tách khỏi đám người, chậm rãi bước ra. Trên khuôn mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, có chiều sâu, trong ánh mắt lại ẩn chứa sát khí bừng bừng. "Ngươi là ai?" Người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này là Lâm Chấn Nam, vị chủ nhân mới của Chiến Thiên Hầu Phủ, lao ra từ sau Đàm Cổ Kim, hét lên như điên dại. "Ngươi không phải là Lâm Bắc Thần, ngươi, sao ngươi lại giả mạo hắn? Lâm Bắc Thần thật sự đã chết rồi, bị con trai Lâm Nghị của ta giết chết. Đồng người còn ở trong tay Đàm đại nhân, người giả mạo hắn, người muốn làm gì?" "Lâm Nghị sao?" Lâm Bắc Thần cười nói. "Người không có tí thì ta cũng quên." Hắn ra vẻ giật mình vỗ vỗ đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Đàm Cổ Kim, từ tốn nói. "Sáng nay ta đã giết một người tên là Lâm Nghị, còn tặng đầu của hắn cho Đàm đại nhân làm lễ vật." Lúc đó Đàm đại nhân vô cùng vui mừng, liên tục nói Lâm Nghị có duyên với ông ta. Còn không để ý, ta nhiều lần từ chối, nhất định phải tặng cho ta một tấm thẻ huyền tinh màu đen của Thiên Kiếm Sơn Trang. Chà chà chà, đúng là nhiệt tình mà, ta chỉ đành nhận nó mà thôi. Lâm Chấn Nam ngơ ngác, người nói láo. Ông ta giống y như ý thức được điều gì đó, tức giận cực độ khiến cả người ông ta phát run. Mà Đàm Cổ Kim nghe vậy, biểu cảm luôn cố gắng duy trì, cuối cùng cũng có mà kiềm nổi sự kinh ngạc. Ngô Thượng Ngôn ở bên cạnh theo bản năng lấy cái hộp sơn mài đựng đầu người từ trong kho bảo vật. Vị cường giả cấp võ sư đỉnh phong, hai tay có thể vững vàng cầm lấy nhiễm huyết kiếm chém giết ngàn người. Giờ đây lại chẳng bê nổi một cái hộp nhỏ nhoi, run rẩy không ngừng. "Mở ra!" Đàm Cổ Kim thét lên. Ông ta không tin. Ông ta không tin cái đầu này sẽ có vấn đề nữa. Cái đầu này được hơn 10 chuyên gia của đoàn kiểm tra tỉ mỉ quan sát mấy chục lần. Những người quen biết Lâm Bắc Thần cũng đều nhận ra. Bất kể ở mặt nào cũng không thể là giả được. Chính mắt hắn nhìn thấy, cái đầu này được cất vào trong hộp, sao lại giả được? Ngô Thượng Ngôn nghiến răng, ánh mắt mang theo sự sợ hãi tột độ, bỗng dưng mở hộp ra. Sau đó, ông ta kinh ngạc bật thốt lên, cái hộp rơi xuống đất. Cái đầu được cất trữ lăn lồng lốc ra ngoài. Nó nhe răng trợn ngược mắt. Có điều xúc mạo rất rõ ràng, không phải Lâm Nghị thì là ai đây? Ngô Thượng Ngôn giống như nhìn thấy quỷ, kinh ngạc khó nói lên lời. Biểu cảm của Đàm Cổ Kim chết trần tại chỗ. Kết quả, ông ta không muốn xảy ra nhất đã xảy ra. Cái đầu lúc cất là của Lâm Bắc Thần, sao lúc lấy ra lại biến thành Lâm Nghị rồi? Lâm Chấn Nam bỗng dừng thét lên thất thanh, phát ra tiếng kêu chỉ khi có con trai mất mới có thể trải nghiệm. Ông ta điên cuồng lao ra ôm đầu của Lâm Nghị vào lòng. Con trai, Con trai của ta còn không cần vì vi phu đâu, còn chết thảm như thế. Tiếng kêu khóc thê lương, âm thanh nước mắt chảy tốc tốc. Có điều tiếng khóc này rơi vào trong tai đám cao thủ đã chứng kiến cảnh tượng sáng nay, chẳng những không cảm thấy bi thương mà lại tràn ngập cảm giác hoang đường, dở khóc dở cười. Bởi vì cái đầu này chính là thứ làm cho Lâm Chấn Nam mừng rỡ như điên. Dân chúng trên quảng trường hiện tại đều không hiểu sao cả. Đám người nghe xong không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như Đàm đại nhân của đoàn điều tra bị thiệt thì phải. Đám người vui vẻ nhảy tưng tưng. Lâm Bắc Thần giơ tay lên, mười mấy vòng xoáy màu xanh không cần tiền bay ra ngoài. Dân chúng vô tội khi nãy bị Dạ Vị Ương chụp bị thương, bị đá nện vào, giờ đây được vòng xoáy xanh cuốn lên đầu. Trong nháy mắt, bọn họ không cảm thấy đau nữa. Dưới sự kinh ngạc liền cúi đầu nhìn xuống, phát hiện vết thương kinh khủng kia đã lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khép lại. Ta đỡ rồi, không đau nữa. Phép màu, đây chính là phép màu thật sự. Người bị thương vô thức kêu lên, mà dân chúng xung quanh cũng chấn động vô cùng. Vô số người theo bản năng hỏi linh hồn của mình, thiên ngoại tà ma cũng có thể trị bệnh cứu người sao? Người do người sinh ra, yêu do yêu sinh ra, người yêu, cho nên người yêu rốt cuộc là người hay yêu? Đạo lý giống nhau, một tà ma có thể trị thương cho phàm nhân vẫn bị coi là tà ma ư? Có khác biệt gì so với thần chứ? Trong đầu của rất nhiều thị dân bắt đầu suy xét về vấn đề triết học này. Tiểu tạp chủng, ta với người không đội trời chung. Lâm Chấn Nam đột ngột đứng lên, giống như một con chó điên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Thật là vô tình, một tiếng trước ông vẫn còn không ngừng khen ngợi ta. Lâm Bắc Thần căm ghét nói, hắn bí mật sử dụng máy ảnh ma thuật để biến khuôn mặt của mình thành Lâm Nghị một lần nữa. Cảnh tượng này thực sự quá kỳ lạ. Khuôn mặt anh tuấn vô song đột nhiên trở nên kém đẹp trai tới như vậy. Các đường nét trên khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi thành người khác. Những thị dân xung quanh ngay lập tức sững sờ. Lâm Chấn Nam ấp ủ lửa giận đồng quy vô tận, nhìn thấy khuôn mặt mà mình hận không thể xé rách kia đột nhiên biến thành đứa con trai vô cùng thân thuộc của mình. Cảm xúc dao động kịch liệt khiến ông ta trực tiếp phun ra một ngụm máu giả. Sau đó, ông ta lại vô thức nhìn vào cái đầu trong vòng tay mình. Ông ta lại hét lên, giống như phỏng tay, ném cái đầu này đi, bởi vì nó lại biến thành dáng vẻ của Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên, khi Lâm Chấn Nam lại một lần nữa mở mắt ra và nhìn về phía đối diện, ông ta phát hiện ra khuôn mặt của Lâm Bắc Thần đã trở lại tướng mạo ban đầu. Còn cái đầu ném trên mặt đất cũng biến lại thành dáng vẻ của Lâm Nghị. Hiểu rồi, hiểu cả rồi. Nhãn cầu của Đàm Cổ Kim, Ngô Thượng Ngôn và Bạch Hải Cầm gần như nổ tung ngay tại chỗ. Trên đời này còn có loại bí thuật này ư? Niệm một cái, dung mạo liền trao đổi. Đây là thủ đoạn gì vậy? Cho nên chủ nhân thực sự của cái đầu thứ nhất biến mất trong hộp là Quan Phi Độ, có đúng không? Trong đầu của Đàm Cổ Kim, từng tia sáng vút qua. Trong chốc lát, ông ta đã hiểu được tất cả chân tướng, vận khí của hắn không tốt. Lâm Bắc Thần gật đầu thừa nhận nói, hơn nữa cũng đáng đời thôi. Một khi đắc chí, liền điên cuồng sát hại đồng bào Vân Bộng Thành. Biết rõ những bạn học và giáo viên kia không có bất cứ quan hệ gì với ta, lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, phát tiết tư dục, vu oan cho người vô tội, lật đổ đảng của thiên ngoại tà ma. Loại này chết chưa hết tội. Sau đó lại giết Lâm Nghị, đem thủ cấp của hắn ngụy tạo thành ngươi lần thứ hai, đem đi lĩnh thưởng. Đàm Cổ Kim cưỡng chế kìm nén cơn giận dữ kích động trong lòng, lại hỏi. Lâm Bắc Thần nở ra nụ cười giống như giáo viên tiểu học chấm bài thi, lại nói, trả lời đúng rồi, nhưng mà kỳ thi đã kết thúc, cầm đáp án tới làm đề tiếp cũng không có phần thưởng đâu. Sắc mặt của Đàm Cổ Kim càng ngày càng u ám, nhưng mà ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Lâm Bắc Thần nói, ông đoán xem. Đoán, ha ha ha ha. Đàm Cổ Kim đột nhiên bật cười, trong tiếng cười tràn đầy lệ khí, sát ý tàn bạo lạnh thấu xương, giống như một trận bão tuyết. Thuật biến hình, tạm thời gọi như vậy đi, quả thật là rất thần kỳ, nếu bổn quan mở rộng tầm mắt. Nhưng ngươi dùng thủ đoạn tà ma này trêu chọc bổn quan thì có thể làm được gì chứ? Nam Cổ Kim nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, ánh mắt lạnh như dao. Ông ta hít sâu một hơi, gằn từng câu từng chữ nói. Cái này chỉ có thể cho cái tên ngoan cố như ngươi một chút an ủi đáng thương, nhưng cũng không thể thay đổi bất kỳ kết cục nào. Ngươi nhìn xem, cảm thấy mình rất thông minh phải không? Nhưng bây giờ, không phải vẫn bị ta ép phải hiện thân, đã định sẵn là khó tránh khỏi cái chết. Ngươi dùng mấy trò khôn vặt này có tác dụng gì chứ? Kết cục của việc chọc giận bổn quan chỉ có một, đó chính là khiến người chết càng thê thảm, càng đau khổ, khiến tàn sơn đồng đảng của người chết càng nhiều, máu chảy càng nhiều hơn thôi. Những lời như vậy vặn vẹo âm trầm. Trên quảng trường của thần điện, trong lòng của mọi người đều hiện lên một tia hàn ý lạnh thấu xương. Ít nhất vào lúc này, vẻ mặt hung tợn và khí tức đẫm máu trong lời nói của vị quan trường cự phách đến từ ti hành chính của tỉnh này khiến cho ông ta trông càng giống như tà ma hơn cả Lâm Bắc Thần. Cũng khiến rất nhiều người đang chìm đắm trong chiêu trò đổi mặt trước đó đột nhiên bừng tỉnh. Tiểu hỗn đản, cút ngay cho lão tử, không cần trò cứu. Sở Cần điên cuồng thét lên. Cho dù trước đó bị buộc vào hỏa hình trụ châm lửa thiểu sống, ông ta cũng chưa bao giờ kích động tới như vậy. Đi đi, tiểu tử, trò không cứu được chúng ta đâu. Phan Ngụy Mẫn cũng thét lớn. Dương Thẩm Chu với thần bình giống như tháp sắt cũng bật cười hà hà. Huynh đệ tốt, lão Dương ta không nhìn nhầm ngươi. Ngươi có thể tới, đã chứng minh ngươi là hảo hán. Lão tử không tin ngươi đã thiên ngoại tả ma gì gì đó. Cho dù có phải thì cũng không sao cả. Đi đi, nhớ sau này cánh cứng rồi thì trở về báo thù cho lão tử và chị dâu của ngươi là được. Lâm ca, ngươi đi nhanh đi. Nhạc Hồng Hương cũng bất chấp tính mạng thét lớn. Tên béo Ngô Phượng Cốc lại khóc thút thít nói: Lâm Bắc Thần, đồ chó nhà ngươi hại chết lão tử rồi. Nhưng ta biết cái này cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ngươi. Cút đi, cút đi. Ngươi nhớ cho kỹ, ta còn có một đứa con riêng. Ngươi đi tìm nó, giúp ta chăm sóc tốt cho nó. Trong số những tù nhân bị áp giải phía sau hỏa hình trụ, một nữ nhân trung niên nghe vậy, tức giận trợn tròn mắt. Đồ chó này, sắp chết đến đời mới chịu nói thật, lại có thể có con riêng ở bên ngoài. Đi thôi, Lâm Bắc Thần, đi nhanh đi. Lăng Quân Huyền và Lăng Ngọ cũng đều thét lớn. Bây giờ Lâm Bắc Thần mà chết ở đây, thân phận thiên ngoại tả ma của hắn sẽ trở thành sự thật. Muốn lật lại bản án, tuyệt đối không thể nào. Chỉ khi Lâm Bắc Thần còn sống tiếp mới có thể giữ lại một tia hy vọng. Cho dù hôm nay mấy người bọn họ thực sự chết ở đây, sau này cũng có thể đòi lại được sự trong sạch và xử lại án xử sai. Nếu không, sẽ mang theo ô danh mãi mãi. Chỉ có Lăng Thái Hư đứng ở trong ngục giam kiếm khí có vẻ rất bình tĩnh. Với ánh mắt nhân từ nhìn Lâm Bắc Thần giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Bạch Hải Cầm ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Đi à, đi được sao? Ông ta với vẻ mặt nham hiểm ra sức gào thét lên. Đã tự chu đầu vào lưới, trở thành con rùa trong chậu, định sẵn là một bộ xương trong mộ, còn muốn trốn ra ư? Nằm mơ đi, người đâu? Xung quanh quảng trường ngay lập tức xuất hiện từng luồng khí tức mạnh mẽ. Một người, hai người, ba người, mười người, 100, 200. Tổng cộng có 2000 cao thủ tinh nhuệ của đội điều tra vũ trang đầy đủ xuất hiện như thủy triều từ bốn phương tám hướng bao vây toàn bộ quảng trường. Trường kiếm treo ở thắt lưng, trường thương trên tay cùng tên ở trên dây, đạn trên huyền pháo. Hàn ý của đau thương và sát khí của chiến sĩ giống như thực chất, khiến tất cả mọi người đều run sợ trong lòng. Có mai phục, thật không ngờ. Mục Thượng Ngôn cười lạnh nói: Ngươi thật sự cho rằng đội điều tra chỉ có hơn 200 người thôi sao? Nam đại nhân trí tuệ như vực sâu, đã sớm phát giác được dư đảng của tà ma trong Vân Mộng Thành rất nhiều, vì vậy đã điều tới 2000 hải an vệ tinh nhuệ ngay trong đêm, còn có 40 vị đại võ sư tọa trấn ở tỉnh chủ phủ. Hôm nay cho dù có là đại tông sư võ đạo cũng đừng hòng trốn thoát, huống hồ là một võ sư cấp 2 nhỏ bé như Lâm Bắc Thần ngươi. thế cục đột ngột biến chuyển. Trên mặt của Đàm Cổ Kim lại xuất hiện nụ cười nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Quá trình có chút khó khăn trắc trở, nhưng kết quả đã sớm xác định. Ông ta giễu cợt nói, tiểu tử à, lừa gạt bổn quan 200.000 tiền vàng thì sao chứ, còn không đủ làm quan tài cho ngươi. Đợi khi người chết rồi, ngươi có thể mang theo bao nhiêu tiền vàng đấy? 200.000 tiền vàng ư? Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối luôn duy trì sự bình tĩnh khiến cho người ta khó hiểu, vui vẻ bật cười nói, không không không, ông tính sai rồi, là 300.000 tiền vàng. Còn có thu hoạch từ việc tịch thu tài sản quan gia của ông nữa. Nam Cổ Kim sửng sốt. Chính vào lúc này, đại nhân, đại nhân, một giọng nói gấp gáp từ bên ngoài quảng trường vội vã chạy vào. Chính là đội trưởng của đội điều tra Mặc Tiêu Tương, mang theo hai bảo vệ vội vàng chạy tới. Đại nhân, đại nhân, ta là Mặc Tiêu Tương, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Một cảm giác bất an không thể nào giải thích được lại xuất hiện trong lòng Nam Cổ Kim. Cho dù lúc này 2.000 đại quân đã triệt để bao vây toàn bộ quảng trường, nhưng trong tiềm thức ông ta vẫn luôn cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Để hắn vào đây, Đàm Cổ Kim nói. Mặc Tiêu Tương bận rộn tịch thu tài sản của quan gia, vội vàng chạy tới, quỳ một chân dưới bục trao giải, lớn tiếng nói, khởi bẩm đại nhân, việc tịch thu tài sản của quan gia đã hoàn tất, ngoại trừ 84.000 tiền vàng mà Ngô đại nhân đã lấy đi ra, cái khác đều... Trong khi hắn đang báo cáo, đột nhiên ánh mắt của hắn quét qua Lâm Bắc Thần ở trong quảng trường, nhất thời hoảng hốt. Lời còn lại một câu cũng không nói ra được. Lời này không phải đã chết rồi sao? Khi Lâm Nghị dâng đầu người lên, Mặc Tiêu Tương cũng ở đó. Lúc này, lại nhìn thấy Lâm Bắc Thần, hắn chợt cảm thấy lạnh gáy, giống như gặp ma giữa ban ngày. Máu trong người cũng bị dọa cho đông cứng lại. Còn Ngô Thượng Ngôn ở bên cạnh lại nhảy dựng lên, giống như con thỏ bị dẫm phải đuôi, nói tiếp, hỗn xược, Mặc Tiêu Tương, người đang nói nhảm cái gì vậy? Bổn quan lấy đi 84.000 tiền vàng từ khi nào? Mặc dù trước đó lão tử quả thực là có ám thị ngươi khấu trừ một phần tài sản chia cho các huynh đệ của mình, nhưng tên khốn này lại có thể ngang nhiên ném thẳng cả cái nồi cho ta, quả thực là không thể tha thứ. Cái này, Ngô đại nhân, ta... Trong đầu của Mặc Tiêu Tường vốn dĩ đã sấm sét vàng rồi, cuồng phong bão táp. Khi hắn nghe thấy những lời này, càng thêm tâm rối như tơ. Nhất thời lắp bà lắp bắp, không biết nên trả lời như thế nào mới đúng. Ngô Thượng Ngôn quay người, quỳ một gối trước mặt Đàm Cổ Kim, muốn giải thích. Đại nhân, ta... Người không cần nói gì nữa. Đàm Cổ Kim nhìn về phía Lâm Bắc Thần, lại nói, người không những giết hại Quan Phi Độ và Lâm Nghị, dùng đầu của họ để lừa tiền thưởng, còn điên rồ biến hóa thành diện mạo của Ngô Thượng Ngôn đại nhân, đến quan gia, lừa gạt lấy đi tiền tịch thu tài sản à? Lâm Bắc Thần vui vẻ gật đầu nói, đừng nói những lời khó nghe như vậy, ha ha ha, đúng vậy, ha ha, quả thực là ta. Mặc Tiêu Tường nhất thời sửng sốt, biến hóa diện mạo ư? Cho nên Ngô đại nhân trông có vẻ rất cổ quái và không bình thường kia, hóa ra lại là đồ giả mạo sao? Đàm đại nhân, ông thật sự là trọng nghĩa khinh tài. Nói ra thì thực sự phải cảm ơn ông đã giúp ta, nhoáng cái đã gom đủ 300.000 tiền vàng. Ta nhiều lần nói không cần rồi, nhưng ông cứ không nghe cơ, nhất định phải nhét thẻ huyền tinh màu đen vào tay ta. Đại nhân trọng nghĩa khinh tài, thật sự khiến ta quá cảm động. Lâm Bắc Thần chính thoại phản thuyết, cố ý khiến cho Đàm Cổ Kim chán ghét. Còn Đàm Cổ Kim thì quả thực đã tức giận đến run cả người. Ha ha ha, Đàm đại nhân, có câu nói, ngươi và bổn quan có duyên, ta thật sự khắc sâu trong hồi ức đấy. Đàm đại nhân, ta cũng rất muốn vào năm trường hàng đầu, ông có thể giúp ta không? Lâm Bắc Thần một câu đối tiếp một câu nói ra. Trong không khí như thể có tiếng dao đâm, máu tươi tung tóe. Đàm Cổ Kim suýt chút nữa phun ra một ngụm máu ngược ngay tại chỗ. Có duyên cái búa. Trong đầu ông ta hiện lên cảnh tượng mình cưỡng chế nhét hai cái thẻ huyền tinh màu đen cho Quan Phi Độ và Lâm Nghị, còn liên tục nói đến hai lần người và bổn quan có duyên, liền cảm thấy giống như bị Lâm Bắc Thần trói lại, điên cuồng phá vào mặt. Cấm miệng, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Đàm Cổ Kim ôm ngực, nghiêm nghị thét lớn. Bóng dáng của Ngô Thượng Ngôn lóe ra, ra tay đầu tiên. Ông ta là cao thủ cấp đại võ sư định phong. Một đòn này lại là nén giận mà xuất thủ. Cố ý muốn giết chết Lâm Vắc Thần, không chút bảo lưu. Kim quang như rồng, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Trong thời khắc then chốt, xoẹt. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên trong hư không. Trường kiếm của Ngô Thượng Ngôn đã đâm vào mi tâm của Lâm Bắc Thần. Xung quanh vang lên tiếng thét kinh hoàng. Năm người Sở Ngân, Nhạc Hồng Hương, mắt như muốn nứt ra. Tất cả đều kết thúc rồi. Trái tim của rất nhiều người bỗng nhiên như chìm vào vực thẳm băng giá. Tuy nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt của Ngô Thượng Ngôn lại lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Người! Ông ta khản giọng giống lên. Lời còn chưa dứt, lại thấy Lâm Bắc Thần duỗi duỗi ngón giữa ra, chặn lưỡi kiếm trước mặt mình lại, búng nhẹ ngón tay một cái. Keng! Tiếng kim loại trùng rõ ràng êm tai vang lên. Xanh kiếm bách luyện đáng sáng ngàn vàng trong tay của Ngô Thượng Ngôn lập tức giống như tảng băng mỏng giữa ngày thu, răng rắc mà nứt ra từng tấc một. Những mảnh vỡ của lưỡi kiếm phát nổ trong không trung, rơi xuống giống như một con bướm mùa thu, đầy thương tật, tàn tụi sắp chết. Giữa vô số ánh mắt kinh ngạc, Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của mình. Làn da vinh nhuận giống như bạch ngọc bảo thạch, không có chút tỉ vết. Đầu giống như nơi đã bị danh kiếm của đại võ sư đỉnh phong đâm qua chứ. Hơn nữa chuyện khủng khiếp vẫn chưa kết thúc. À! Ngô Thượng Ngôn đột nhiên thét lên một tiếng kinh hoàng. Đường đường là một cao thủ cảnh giới đại võ sư đỉnh phong lại phát ra tiếng thét kinh hoàng giống như một con thỏ bị chặn ở góc tường lúng túng thể lực. Khi mọi người nhìn qua, chỉ thấy cánh tay phải cầm kiếm của Ngô Thượng Ngôn cũng giống như trường kiếm trong tay phát ra tiếng vỡ răng rắc, sau đó nứt toác vỡ nát giống như một bức tượng nứt vỡ. Chuyện này là sao vậy? Ngô Thượng Ngôn nhìn Lâm Bắc Thần tức giận nói, tà thuật, người đã làm gì ta? Nhưng ông ta đã không kịp biết được đáp án. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng vỡ nát này giống như ôn dịch, không thể nào ngăn chặn, thuận theo cổ tay, cẳng tay, cánh tay, vai của ông ta. Từng đường nứt màu máu kinh hoàng xuất hiện, rắc rắc. Không đợi quần chúng định thần lại, Ngô Thượng Ngôn đã giống như một người giả dùng gỗ xếp xây đắp nền. Chắc chắn rắc rắc vài tiếng, biến thành những mảnh vỡ đều đặn, to bằng nắm tay sụp đổ trên mặt đất. Sau đó, máu tươi mới từ từ chảy ra. Vị cao thủ cấp đại võ sư đỉnh phong này, trong nháy mắt đã bị giết chết bằng một phương thức không thể nào tưởng tượng nổi. Các võ giả nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là lực lượng gì vậy chứ? Năm người Sở Ngân, mặt như muốn nứt ra, cũng sững sờ, quên cả việc hét lên. Yêu thuật! Mặc Tiểu Tường gầm lên, Lâm Bắc Thần quả nhiên là thiên ngoại tà ma. Vù! Lâm Bắc Thần một chỉ điểm ra. Kim quang màu xanh làm lóe lên. Giữa hai lồng mày của Mặc Tiểu Tường có một vết máu đỏ chót. Trong nháy mắt, không còn hơi thở, ngửa mặt lên trời rồi ngã rầm xuống đất. Đàm Cổ Kim và Bạch Hải Cầm nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt của đối phương. Chẳng trách Lâm Bắc Thần dám đơn độc mà xuất hiện, thì ra thực lực của hắn lại có thể tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Sao có thể làm được chứ? Nhưng mà sức mạnh đột ngột tăng lên cũng không thay đổi được cái gì. Tiểu tạp chủng, giữa thành thiên bạch nhật, người lại dám tàn sát quan viên của đế quốc. Cho dù có trốn đến chân trời góc bể, người cũng chết chắc rồi. Hôm nay lão phù không giết ngươi thì không thể an ủi được lòng căm phẫn của người dân nơi đây. Bạch Hải Cầm cầm kiếm trong tay, hào quang hệ thủy màu xanh nhạt lưu chuyển toàn thân. Sau lưng như thể xuất hiện một mảng đại dương vô tận. Một kiếm chém ra, tiếng nước vang lên. Một thanh kiếm khổng lồ dài 10 mét màu xanh lam xuyên qua hư không, chém về phía Lâm Bắc Thần, lực lượng cực mạnh. Các cường giả kiếm đạo trên quảng trường lập tức dựng hết cả tóc gáy. Đây chính là uy lực của một tông sư chỉ kiếm ư. Bóng kiếm vừa mới hiện ra liền khiến cho người ta có cảm giác là một lợi kiếm tột đỉnh kinh người. Một kiếm này đủ để ngay lập tức giết chết bất cứ một cao thủ nào từ cảnh giới tông sư trở xuống, tuyệt đối không may mắn tránh được. Tuy nhiên một chuyện không thể nào tin nổi đã xảy ra.